cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 627, chương 621, vạn độc lão nhân Kha Hồng Hải. Trong chớp mắt, mấy con dài hơn thước hắc đầu đỏ bụng, cánh trong suốt ẩn cánh đen kiến phun ra nọc độc đánh tới. Không dám chậm trễ, Triệu Trạch vội vàng triệu hồi ra thiên viêm ngự giáp mặc vào. Thôi động hỏa viêm kiếm không ngừng rào sát. Phốc phốc phốc, bởi vì chân tiên lực bên trong bản nguyên viêm hỏa bị kích phát. Triệu Trạch thôi động hỏa viêm kiếm rất là sắc bén. Vô luận là đẳng cấp gì độc trùng, chỉ cần đụng tới chính là miểu sát. Nhìn thấy không làm gì được hắn. Càng nhiều độc trùng bắt đầu cự ly xa phun ra nọc độc công kích. Bất quá, thiên viêm ngự giáp đồng dạng bị bản nguyên ngọn lửa kích phát. Triệu Trạch bên ngoài cơ thể bao phủ một tầng cực nóng liệt diễm. Nọc độc còn chưa đụng chạm, liền phát ra xì xì thanh bị thiêu đốt rơi. Từng cái mấy thước dài con rết, bọ cạp, ẩn cánh đen kiến hóa thành bột mịn, nhưng lại không có tinh hạch xuất hiện. Triệu Trạch cau mày, trường kiếm quét ngang lao nhanh ra vòng vây, hướng Tần Sam chỗ độn đi. Tần Sam không có trung phẩm tiên giáp phòng hộ, tăng thêm hắn cũng không phải hỏa thuộc tính linh căn, chiến đấu rất là gian nan. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên bảo trường kiếm liền bị ăn mòn quang mang ảm đạm, hộ thể tiên quang mấy rách hết nát. Đa tạ Ngô huynh. Tại Triệu Trạch rào sát mấy chục cái độc trùng, đem hắn cứu ra về sau, Tần Sam vội vàng lên tiếng nói cảm ơn. Tần huynh, ngươi có biết đây là địa phương nào? Triệu Trạch vẫy vẫy tay, một bên huy kiếm chém vỡ chung quanh độc trùng, vừa mở miệng hỏi. Tần Sam cau mày, hiển nhiên hắn cũng không rõ lắm. Ta nghĩ đây cũng là trong truyền thuyết vạn độc lão nhân một chỗ bí cảnh động phủ, hoặc là hắn hương hỏa thế giới. Đã chúng ta đều lâm vào nơi đây, phải nên hợp lực tìm kiếm đường ra. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đỉnh đầu lơ lửng một cái lá vàng pháp bảo, đem chính mình bảo vệ chặt chẽ kỹ càng hòa thượng Tuệ Không Kính Minh sắc mặt ngưng trọng tiếp lời nói. Vạn độc lão nhân, hắn không phải đã sớm vẫn lạc sao? Triệu Trạch căn bản cũng không có nghe nói qua cái gì vạn độc lão nhân. Đối với cái này cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng thân là đại tông môn đệ tử Khâu Nguyên, lập tức liền sắc mặt khó coi thốt ra. Mấy chục vạn năm trước, lấy độc nhập đảo vạn độc lão nhân chính là tiên vương hậu kỳ đại năng. Toàn bộ thiên thần tinh đều biết hắn hách hách hung danh. Chỉ bất quá, theo hắn đột nhiên mai danh ẩn tích, liên quan tới hắn nghe đồn sớm đã mẫn diệt tại trong dòng chảy lịch sử. Cũng chỉ có mấy cái truyền thừa xa xưa đại tông môn bên trong, còn có một ít phương diện này ghi chép. Ở đây mấy người, chỉ có Khâu Nguyên cùng Tuệ Không Kính Minh nhìn qua loại này bí văn. Nghe hắn hỏi, hòa thượng tiếp tục ngưng trọng nói, năm đó vạn độc lão nhân thị sát thành tính, cuối cùng chọc giận Tề Vân Đại Lục cùng Vân Thiên Đại Lục đỉnh cấp cường giả. Đi qua kia một phen vây quét chiến, hắn coi như không chết, cũng hẳn là xa vào đến trọng thương trong ngủ mê. Hoặc là nói hắn đã chết, nơi này là hắn chết sau lưu lại thần thông hương hỏa thế giới. Tiên vương đại năng hương hỏa, giới hình thức ban đầu, ngay từ đầu chỉ là thần thông diễn hóa. Ngưng thực mở rộng càng lớn, quy tắc càng nhiều, thần thông uy năng liền càng mạnh. Có tiên vương khi còn sống chỉ cần không bị địch nhân đánh nát hương hỏa giới, sau khi chết liền có khả năng đem hương hỏa giới bảo lưu lại đến vô tận tinh không. Bên trong có chút hiểm địa bí cảnh, chính là một số cường giả tự thân thế giới biến thành, mà tiên vương trở lên đại năng không cách nào lại thông qua luân hồi chuyển thế trùng tu. Trừ phi là tại chính mình sáng tạo thế giới trong. Hòa thượng nói có ý tứ là nói vạn độc lão nhân có khả năng đã chết, nhưng cũng có khả năng chuyển thế ở đây nào đó một đầu độc trùng trên người. dẫn bọn họ đi vào lại không trực tiếp ra tay, hẳn là còn không có khôi phục lại đủ để nghiền ép đám người cảnh giới. Tuệ Hưng đại sư nói không sai, chúng ta phải nên chung sức hợp tác, tìm ra lão tiểu tử kia đem hắn diệt đi. Nghe Hòa Hưng giải thích, Trịnh Vũ Hành vung đao chém giết mấy cái độc trùng, rất là đồng ý tiếp lời nói. Tình huống hiện tại là không được chọn, chỉ có tin tưởng Tuệ Không Kính Minh cách nói. Đạm Đài Phỉ xinh đẹp, gương mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nương tựa tại Khâu Nguyên bên người Lôi Nhạ Bình cũng không có phản đối. Mấy người đều đem ánh mắt rơi xuống Triệu Trạch cùng Tần Sam trên người. Hắc hắc hắc hắc hắc, Triệu Trạch còn không có mở miệng. Một hồi giống như kim loại ma sát hắc hắc cười lạnh. Liền từ vươn xa gần vang lên, lập tức, một đầu hình thể vượt qua 30 trượng cự hình thiên túc ngô công. Vụt xuất hiện tại mọi người trước mắt, tại sau lưng nó, còn đi theo lúc trước phần bụng bị thương thiên túc ngô công. Cùng một đầu khí tức không sai biệt lắm to lớn bọ cạp. À, thấy rõ ràng đại ngô công ngóc lên nửa người trên. Còn có một cái dữ tợn lão giả đầu lâu. Đạm Đài Phỉ cùng Lôi Nhạ Bình cũng không khỏi kinh hô xuất khẩu. Này thật là buồn nôn, so với chân chính mặt người con rết, rết khổng lồ phía trên lão giả đầu lâu, tựa như một cái nhô lên khối u, nếu không phải mấy nhân tiên thức còn có thể vận dụng, đều không nhất định có thể phát hiện hắn. Chỗ sâu tối tăm mờ mịt thế giới, đột nhiên đối mặt một cái như thế quái vật, đừng nói thân là nữ tử Đạm Đài Phỉ cùng Lôi Nhạ Bình kinh hô. Triệu Trạch cũng không khỏi bị này rết khổng lồ thân thể trên đỉnh lấy lão giả đầu lâu hình tượng cho làm một hồi ác hàn. Bất quá, cảm thụ được cự hình con rết tản mát ra tam giai hậu kỳ, có thể so với kim tiên bát trọng thiên tu vi khí tức, hắn tâm sớm đã chìm vào đáy cốc, đâu còn có tâm tư bận tâm cái khác. Cũng may, mọc ra lão giả đầu lâu cự hình con rết cũng không có đem lực chú ý phóng tới hắn trên người, mà là nhìn chằm chằm Tuệ Không Kính Minh hắc hắc cười lạnh nói. Tiểu con lừa chọc, ngươi hẳn là Vạn Phật Sơn đám kia con lừa chọc truyền nhân đi. Nói không sai, lão phu chính là Kha Hồng Hải, năm đó người khác đều gọi ta là Vạn Độc Lão Nhân. Ngày hôm nay các ngươi lòng tham không đủ, đều muốn trở thành ta khôi phục tu vi chất dinh dưỡng. Khi nói chuyện, cự hình con rết xúc tu đã cuốn về phía hòa thượng. Mặt khác cái kia bị thương thiên túc ngô công cùng to lớn bọ cạp, phân biệt xông về áo xanh đại hán cùng Khâu Nguyên. Triệu Trạch cùng Tần Sam ngược lại là không có bị ngay lập tức công kích. Hiển nhiên là tu vi của bọn hắn yếu kém. Nửa người nửa thú Vạn Độc Lão Nhân Kha Hồng Hải không có đem bọn hắn để vào mắt. Mặc dù không biết Kha Hồng Hải là thế nào làm thành như thế buồn nôn hình tượng, nhưng hắn có thể điều khiển nơi đây quy tắc, áp chế đám nhân tiên thức. Tuệ Hiệm Kính Minh cũng không dám có chút chủ quan. Rầm rầm rầm, lá vàng tiên bảo hào quang tỏa sáng, lại không cách nào ngăn trở quét tới con rết xúc tu. Hòa thượng cắn răng phun ra tinh huyết, kim cương sử trong nháy mắt hóa thành 10 trượng to lớn, mang theo huyết sát khí tức oanh ra, đồng thời hướng Triệu Trạch ba người lớn tiếng nói, các ngươi còn chưa động thủ hỗ trợ, một hồi Phật gia bàn giao, các ngươi đồng dạng muốn chết. Ai, Tần huynh, ra tay đi, vừa rồi trong nháy mắt, Lôi Nhạ Bình đã lựa chọn trợ giúp Khâu Nguyên đối phó cái kia bị thương thiên túc ngô công. Mà áo xanh đại hán Trịnh Vũ Hành cũng đang liều mạng ngăn cản được to lớn bọ cạp. Hòa thượng là tại nói hắn cùng Đạm Đài Phỉ, Tần Sam ba người, Triệu Trạch cũng biết giờ phút này không động thủ, một hồi định không có quả ngon để ăn. Thở dài đồng thời, thôi động hỏa viêm kiếm hướng cự hình con rết lão giả đầu lâu chém tới. Triệu Trạch điều khiển mấy trượng hỏa viêm kiếm còn chưa tới gần. Một đoàn tràn ngập ăn mòn tanh hôi nọc độc bị Kha Hồng Hải phun ra. đồng thời ánh mắt của hắn lạnh lẽo trông lại. Hỏa viêm kiếm đụng chạm nọc độc nháy mắt, một cỗ khói đen bốc lên. Triệu Trạch liền cảm giác từng sợi lệnh thức hải mê muội xương độc. Thông qua điều khiển trường kiếm tiên thức đánh tới, hắn vội vàng điều động vô tận trong đan điền bản nguyên viêm hỏa đem này thiêu đốt trống không. Lại đem hỏa viêm kiếm triệu hồi quán chú kích phát bản nguyên ngọn lửa chân tiên lực. Đem bám vào tại trên trường kiếm xương độc toàn bộ đốt cháy. Lúc này mới thở phào một hơi. Cùng lúc đó, hai thanh tiên bảo theo Tần Sam cùng Đạm Đài Phỉ trong tay bay lên. Cùng kim quang đại thịnh hàng ma sử cùng nhau đánh phía cự hình con rết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.